Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474. Chương 474. Vĩnh viễn chữ thiên mật thám. Dạ, bệ hạ, thần cùng định sẽ không có hổ thẹn Đại Chu Hoàng thành danh hiệu. Nghe được Cơ Huyền nói như vậy, một đám thánh chủ đồng loạt khom người, cùng nhau đi tới. Thân là hoàng thành bề tôi tuy có kiêu ngạo, nhưng tuyệt không phải cái loại đó tự đại. Nhất là Lý Nhĩ các người tiến vào tầng trời 33 sau đó. Tu hành hao phí tâm lực so ở tam giới thời điểm còn muốn hơn. Và những đại thế lực kia có chênh lệch cũng không đáng sợ. Đáng sợ là mất đi ý chí chiến đấu. Hiển nhiên, Cơ Huyền dưới quyền 32 đại thánh cũng không phải là cái loại đó tùy tiện liền người nhận. Thua, lần này có Cơ Huyền ban thưởng cơ duyên. Tin tưởng bọn họ mới đi ra. Thực lực tuyệt đối có thể làm tất cả tu sĩ chắc lưỡi hít hà. Phần phật, lập tức đi 32 vị thuộc hạ. Đại điện bên trong hơi có vẻ trống không? Phụ hoàng, nhi thần vậy muốn đi ra ngoài lịch luyện. Ngay tại Cơ Huyền còn muốn an bài một chút những chuyện khác thời điểm. Thiếu Khanh đứng dậy, ngắn ngủi một năm công phu. Hắn đã từ hai đường dành cho người đi bộ tôn bước chân vào bốn đường dành cho người đi bộ tôn. Đặt ở những thứ khác trong mắt đây đã là rất giỏi tiến bộ. Có thể ở Thiếu Khanh xem ra hắn liền hoàn thành những cái kia các thúc thúc cũng kém hơn. Tương lai nói chi là chấp trưởng Đại Chu Hoàng Thần. Cũng tốt, nhiều hơn đi xem một chút. Thấy vậy, Cơ Huyền lại đánh ra một đạo ngọc giản. Một năm trước hắn vốn muốn đem Thiếu Khanh ở lại 32 tầng thiên lịch luyện. Không nghĩ cục diện có biến. Lúc này Hoàng Thành ở tầng trời 33 đã đứng vững vàng gót chân. Lại đi ra lịch luyện đã không vấn đề gì. Nhi thần khấu tả phụ hoàng. Chỉ như vậy, một kiện lại một món sự việc an bài xong. Dưới mắt trừ Khổng Phong Thúc cùng lão thần ra. Bao trưởng, la, tê, ác, đợi một chút cũng đều trở lại dưới trướng. Bọn họ vậy được an bài liền mới chức vị. Bao trưởng, Khổng Phong Thúc là trừng tể tướng. Toàn diện chấp trưởng tiên thành. Như vậy, làm xong đã là lúc đêm khuya. Như vậy, Cơ Huyền cũng không có nghỉ ngơi, mà là một mình đi tới ngự thư phòng. Lúc này, ngự cửa thư phòng miệng còn thần sắc cung kính đứng một người đầu đội nón rộng vành tu sĩ áo bào đen. Hắn không phải người khác, đang là Đại Chu Hoàng thành mật thám thống lĩnh kiêm chữ thiên mật thám. Thủ lãnh Ngụy Trung Hiền vào nói chuyện, khẽ gật đầu. Cơ Huyền dẫn đầu tiến vào ngự thư phòng. Thuộc hạ Ngụy Trung Hiền bái kiến bệ hạ. Lấy xuống nón lá rộng vành, Ngụy Trung Hiền lộ ra hình dáng. Đi qua Cơ Huyền mấy ngàn năm âm thầm đào tạo, Ngụy Trung Hiền lúc này đã sớm là thức hải hóa điền sơ kỳ cao thủ. Nhất là đi tới tầng trời 33 sau, Cơ Huyền không thiếu để cho Ngụy Trung Hiền và hắn chữ thiên mật thám đi theo những cái kia thu phục thuộc hạ đi ra ngoài chiếm đoạt những tu sĩ khác thức hải. Loại đãi ngộ này đừng nói là những thứ khác bề tôi. Chính là 32 thánh chủ cũng không có hưởng thụ được. Cơ Huyền ý tưởng rất đơn giản. Một thế lực muốn cường đại hơn không có mắt là tuyệt đối không được. Mà chữ thiên mật thám liền là Đại Chu Hoàng thành ánh mắt. Giờ phút này không chỉ Ngụy Trung Hiền muốn so với Hoàng Thành phần lớn bề tôi thực lực cường hãn. Thậm chí liền liền những ngày đó chữ số mật thám cũng là như vậy. Mật thám phó thống lĩnh 9527 thực lực lại là thẳng truy đuổi Ngụy Trung Hiền. Thậm chí đã có vượt qua. Đã điều tra xong, ngồi xuống, Cơ Huyền trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Khải bẩm bệ hạ, đã điều tra xong. Hoàng hậu nương nương đã từng đúng là Tây Cốc người, bất quá mấy ngàn năm trước bị già thiên thành ám toán lưu lạc đến tam giới. Chuyển thế trước nương nương tên là Tây Tử, bất quá Tây Cốc bên trong chỉ có nương nương chuyển thế trước khi huynh đệ Tây Ngô coi như nóng lòng, còn như những thứ khác liền. Nói tới chỗ này, Ngụy Trung Hiền trên mặt mang theo một tia lãnh ý, nói một chút, Tây Cốc bên trong có rất nhiều trưởng lão cảm thấy Tây Thi Nương Nương chuyển thế sau đó thuộc về huyết mạch ngoại lưu, muốn lấy lại, biết, 3 ngày sau, đem Tây Cốc tất cả tin tức truyền về. Huyết mạch, vợ ta đã sớm là chuyển thế, khó nghe một ít đã sớm và Tây Cốc không có quan hệ. Tại sao huyết mạch nói đến? Cơ Huyền trong mắt ý định giết người chớp mắt, mặc dù Ngụy Trung Hiền không nói ra câu nói kế tiếp, nhưng hắn đã đoán được Tây Cốc những trưởng lão kia muốn làm gì. Dạ, bệ hạ. Ngụy Trung Hiền thân thể chấn động một cái, lúc này lĩnh mệnh, mỗi tương ứng nhà mình bệ hạ bắt đầu tìm muốn một thế lực nào đó toàn bộ tin tức lúc đó. Vậy thì đồng nghĩa với cái thế lực này đã sắp đi chấm dứt. Chốc lát, Cơ Huyền hỏi lại, đúng rồi, Hạo Nhi bên kia tình huống như thế nào? Bệ hạ, nhị hoàng tử bây giờ bị Vô Song Điện tham ăn tham uống cung, cũng không đáng ngại. Bất quá Vô Song Điện những trưởng lão kia một mực còn tìm bệ hạ. Bọn họ hy vọng nhị hoàng tử có thể buông tha đời này thân phận lần nữa chấp trưởng Vô Song Điện. Đây cũng là rất có ý tứ. Trước cùng một đoạn thời gian, đợi thời cơ chín muồi liền thả ra tiếng gió, dẫn Vô Song Điện các trưởng lão tới đây. Cô cũng muốn xem bọn họ có cái gì tư cách bức bách Hạo Nhi buông tha đời này thân. Dạ, bệ hạ, còn có Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân bên đó như thế nào? Khải bẩm bệ hạ, chữ thiên mật thám bên trong đã có 4 người trở thành Già Thiên Thành đệ tử nội môn. Có 6 người trở thành Tổ Côn Luân đệ tử nòng cốt. Không bao lâu, 2 đại thế lực tin tức nên có thể truyền về Hoàng Thành. Rất tốt, Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân thực lực cực mạnh. Để cho bọn họ cẩn thận làm việc, như thời cơ không đúng lập tức toàn bộ rút lui ra khỏi. Cơ Huyền đứng dậy, đi qua đi lại, cau mày nghĩ ngợi sau hồi lâu, đáy mắt tinh mang lại xuất hiện. Đúng rồi, Khương gia bên kia có thể có tin tức gì? Đầu tiên phát, Khương gia. Khải bẩm bệ hạ, từ Khương gia bị diệt sau đó, thuộc hạ liền lại không có phái ra mật thám. Ngụy Trung Hiền không rõ ràng, hắn không biết nhà mình bệ hạ vì sao phải như vậy hỏi. Không, Khương gia tuy nói không địch lại Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân, thế nhưng Khương Thái Hư khẳng định sẽ không như vậy dễ chết hết. Nếu như đoán không sai, hắn hẳn là dung hợp tầng trời 33 thiên đạo mới đột phá cảnh giới. Cơ Huyền thật chặt nắm lên quả đấm. Hắn và thiên đạo kia giao đấu hơn 1000 năm qua lại, biết người kia cực kỳ xảo quyệt, làm sao có thể nói bị diệt liền bị diệt. Bệ hạ, nếu không thuộc hạ, được rồi, chuyện này ta tự mình đi làm. Ngoặc kép, không nói Đại Chu Hoàng Thành bên này như thế nào, nói sau tầng trời 33, bởi vì Khương gia chết, trừ Già Thiên Thành cùng Tổ Côn Luân ra, thế lực lớn nhỏ bộc phát khiêm tốn, chúng sinh sợ thành ra mặt chim bị 2 đại siêu cấp thế lực để mắt tới. Tây Cốc không thể nghi ngờ chính là sợ nhất cái nào. Bởi vì bọn họ cốc chủ Tây Hải chính là một người thức hải hóa điền hậu kỳ tu sĩ. Một khi hắn bước vào thức hải hóa điền đỉnh cấp, vậy thì đồng nghĩa với Tây Cốc ngày tận thế. Hơn nữa ở Tây Cốc trong mắt của tu sĩ, bọn họ bây giờ chính là tầng trời 33 thế lực lớn thứ 3. Giờ phút này, Tây Cốc cũng là đại điện bên trong. Tây Hải ngồi ở trên chủ vị, trong tay cầm một phần danh sách. Phía trên bất ngờ viết, thức hải hóa điền hậu kỳ 1 vị, thức hải hóa điền trung kỳ 18 vị, thức hải hóa điền sơ kỳ 72 vị, linh thức hóa mưa đỉnh cấp 230 tên. Linh thức hóa sau cơn mưa kỳ 720 tên. Tên này một chính là Tây Cốc toàn bộ chiến lược nhìn hồi lâu. Tây Hải vung tay lên, danh sách trong tay không lửa tự cháy, rất nhanh hóa là cho tàn. Như vậy thực lực hẳn không sẽ đưa tới Già Thiên Thành chú ý. ta Tây Cốc hẳn là an toàn. Chậm rãi nhắm hai mắt lại sau đó, Tây Hải thật dài thở phào nhẹ nhõm, bất quá liền làm hắn mới vừa nhắm mắt lại thời điểm. Một vị mặc áo bào cho trưởng lão nhưng là hốt hoảng xuất hiện ở cửa đại điện. Cốc chủ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tauincv.com/tao-nối-chơi-nối-to-nối-san-nối-qai-nối-vat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.